Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ. Chương 12, góc truyện audio.com. Bờ sông Tiểu Mạnh Phỉ Tư cùng con gấu giằng co. Con gấu lại lộ răng lại vung chảo, muốn dọa chạy Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Tiểu Mạnh Phỉ Tư không sợ những cử động kia của con gấu. Chính là một lòng muốn đem quả táo cầm về. Hô một tiếng, Lý Tư Đức cùng Khoa Luân Y từ không trung hạ xuống. Một trước một sau bảo vệ Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Lý Tư Đức quay đầu lại nhìn Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Xác định nhi tử hoàn hảo không sao xong. Quay đầu trở lại tàn nhẫn chừng đã dọa co lại thành một đoàn. Bạn ọ dạng hung ác. Con gấu nhìn ánh mắt Lý Tư Đức xong. Run lên mấy run liền bất động rồi. Co quắp trên mặt đất. Khóe miệng chảy ra tơ máu. Xem ra là bị dọa chết tươi. Trái lại Khoa Luân Y bên này, đã đem tiền căn hậu quả đều hỏi rõ ràng. Liếm liếm Tiểu Mạnh Phỉ Tư, đang muốn gọi Lý Tư Đức đừng làm khó dễ con gấu. Liền nhìn Lý Tư Đức đi qua kích thích con gấu, để xác định con gấu chết tươi. Tiểu Mạnh Phỉ Tư nhìn thi thể gấu mèo đặt ở dưới thân. Trái táo bị ép nát trở nên bẩn thỉu, nhìn lại con gấu một chút cũng không nhúc nhích, hồ đồ đã được kiến thức tử vong. Sợ hãi khóc lên, Khoa Luân Y ngậm Tiểu Mạnh Phỉ Tư lên, trừng Lý Tư Đức một chút, có chút mê man hướng về phòng nhỏ bay đi. Ở trong cái thời đại hòa bình này, tân sinh dực hổ thú từ từ mất đi giã tính. Khoa Luân Y không biết như vậy là tốt hay xấu. Tử vong có thể nói là cùng Khoa Luân Y trưởng thành. Kinh nghiệm vì tử vong mà khóc, Khoa Luân Y chưa từng có. Chỉ con gấu mèo chết rồi khóc sướt mướt. Hừ. Phiền toái nhỏ, Lý Tư Đức nghĩ thầm, có thể lấy ra gấu mèo cho phiền toái nhỏ chơi, thịt gấu mèo thì thêm vào bữa tối. Thế là Lý Tư Đức đem thi thể gấu mèo điêu lên, ở bên sông tẩy rửa sạch sẽ, chuẩn bị mang về phòng nhỏ. Lúc này trong bụi cỏ bên bờ sông đột nhiên nhảy ra một con gấu nhỏ choai choai. Ô ô a a nghĩ đến đoạt lại thi thể con gấu. Xem ra 8 phần 10 là nài con của con gấu mèo lúc nãy. Đúng lúc, gấu con vừa vặn có thể đem ra để phiền toái nhỏ luyện tập kỹ xảo săn thú. Lý Tư Đức dùng móng vỗ một cái, đem gấu nhỏ đánh bất tỉnh, chồng lên trên thi thể gấu bự, đồng thời ngậm về phòng nhỏ đi tới. Khóc xong, Tiểu Mạnh Phỉ Tư đối với Lý Tư Đức mang về thi thể đúng là rất tò mò. Đông nghe tây nhìn, móng vuốt nhỏ bái mấy lần. Chờ Tiểu Mạnh Phỉ Tư chơi đủ rồi, thi thể con gấu Khoa Luân Y cầm vào nhà bếp lột ra nướng chín. Phòng nhỏ trước, Lý Tư Đức một chảo đè lên gấu nhỏ đang rít rào. Một bên làm mẫu ngồi ở trước mặt, lắc đuôi nhỏ Tiểu Mạnh Phỉ Tư chỉ phương pháp săn bắn cơ bản. Săn bắn là bản năng dực hổ thú, Lý Tư Đức cũng không cần nhiều lời. Tiểu Mạnh Phỉ Tư hiện chỉ đang luyện tập, Lý Tư Đức đem gấu mèo con thả ra, để Tiểu Mạnh Phỉ Tư đi bắt, cũng thỉnh thoảng ở một bên chỉ một chút kỹ xảo cho Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Sau đó khống chế không để cho gấu nhỏ đào tẩu, Tiểu Mạnh Phỉ Tư có trò chơi mới, bắt được gấu nhỏ liền kéo về hướng Lý Tư Đức, muốn Lý Tư Đức lại thả ra cho nó bắt. Lý Tư Đức nắm đuôi đánh cái mông nhỏ của Tiểu Mạnh Phỉ Tư một hồi. Anh muốn nhìn thấy chính là Tiểu Mạnh Phỉ Tư đi săn gấu nhỏ. Không phải là tới chơi trò chơi. Cha thả con bát, chơi đến cao hứng đến khi Lý Tư Đức đánh một cái. Tuy rằng không đau, nhưng là rất mất hứng. Tiểu Mạnh Phỉ Tư bất mãn giống lên một tiếng. Kéo gấu mèo con đã mệt đến không nhúc nhích nổi đi tìm Khoa Luân Y. Lý Tư Đức hừ một tiếng đi theo phía sau Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Dạy Tiểu Mạnh Phỉ Tư lâu như thế cũng không được, anh cũng có chút phiền lòng, muốn tìm Khoa Luân Y an ủi. Nhà bếp Lương Thượng mang theo bái rất hoàn chỉnh gấu mèo Mỹ Bì. Nướng thịt gấu mèo bằng bếp đá, Khoa Luân Y người, thú, nhưng không ở trong phòng bếp. Cha con hai người đồng thời đánh khụt khịt ngửi mùi, hướng về cửa nhỏ bên cạnh nhà bếp di đến. Ngoài cửa không xa trên cỏ, Khoa Luân Y nằm sấp trên cỏ. Đầu nhấc hướng về tà dương, hơi híp cặp mắt, dường như ngủ lại dường như rơi vào một ký ức xa xôi. Tiểu Mạnh Phỉ Tư ngồi xuống, đuôi nhỏ, tai nhỏ đều cụp xuống, cảm thấy có chút sợ hãi. Mẹ thật giống cách nó thật xa thật xa. Chẳng mấy chốc sẽ không gặp lại được. Chơi với gấu nhỏ không còn vui nữa. Tiểu Mạnh Phì Tư há miệng ra. Gấu con tê liệt trên mặt đất co giật. Lý Tư Đức ở bên cạnh Tiểu Mạnh Phì Tư ngồi xuống. Sinh nhật một câu để Tiểu Mạnh Phì Tư tựa ở bên cạnh mình. Ngửa đầu trưởng hống, Khoa Luân Y nghe thấy tiếng gào của Lý Tư Đức. Nghiêng đầu đi, đối với một lớn một nhỏ lộ ra mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười Khoa Luân Y, Tiểu Mạnh Phì Tư lập tức chạy gấp tới. Bay nhào vào trong lồng ngực của Khoa Luân Y, hồng âu tát khởi kiều lai. Lý Tư Đức một trưởng cho gấu mèo nhỏ một cái chết thoải mái xong. Khẽ run đuôi chậm rãi bước đi tìm lão bà cùng đứa nhỏ. Cách chương.